Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 140, muốn cua ta. Đi ra quán cà phê Diệp Lăng, xem lấy trên trời như sao la một dạng rực rỡ tinh thần. Sâu ra một hơi, quá khứ, hắn cảm thấy, chính mình lần nữa gặp lại Lưu Phỉ, nhất định phải hung hăng đánh nàng khuôn mặt. Hoặc là lấy tiền đập chết nàng, vì chính là ra cái này nhất khẩu ác khí, mà bây giờ, hết thảy đều thay đổi không có trọng yếu như vậy, có thể, chính là một cái tâm tính đi, đã từng là quát giá cửu thiên tiên đế, tâm tính tuy nếu so với phàm nhân cường đại nhiều, nếu không làm sao sẽ đi tới tu sĩ đỉnh phong, quan sát đông đảo chúng sinh. Bởi vì cưỡi khúc nhất sơn xe đi tới quán cà phê, Diệp Lăng cũng không có lái xe, chuẩn bị hiện tại xuất phát, đi tìm cái kia đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ Lâm Hoa. Tên khốn đáng chết này, thiếu chính mình ước chừng 500 triệu. A hát, dĩ nhiên, những thứ này hiện tại sợ rằng đã không đủ. Bản tiên đế lời nói, luôn luôn là nói là làm, thời gian dài như vậy. Lại vẫn dám tìm sát thủ nhắm vào mình. Tấm tắc, không lừa bịp tống tiền ngươi một cái 10 ức 8 ức làm sao không có lỗi chính mình. Còn như Lâm Hoa vị trí, rất đơn giản, cùng Lưu Sảo ở một cái công ty chính hắn. Có không ít người biết chỗ ở của hắn. Nhưng vào lúc này, đang theo phía trước đi Diệp Lăng đột nhiên bị một cái cánh tay ôm thật chặt ở. Một đoàn mềm nhũn đồ đạc trực tiếp đè lên, làm hại Diệp Lăng kém chút kêu thành tiếng. Người nào cầm pháo đạn đánh lén ta? Diệp Lăng quát to một tiếng, xoay người lại, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lưu Phỉ, dĩ nhiên là Lưu Phỉ. Nàng hai tay ôm thật chặt Diệp Lăng cánh tay, không có một chút muốn buông ra dáng vẻ. Trên khuôn mặt càng là có lấy một kiều mị màu sắc. Diệp Lăng, ngươi là đang khảo nghiệm ta đúng không? Ta biết, ngươi nhất định đang trách ta. Trước đây nói như vậy ngươi, khinh thường ngươi, thậm chí còn nói qua lời quá đáng. Nhưng là ngươi biết không, ta chỉ là ở cố ý khí ngươi, cho ngươi nỗ lực động lực, kích khởi ngươi nội tâm ý chí chiến đấu. Hiện tại ta không có nhìn lầm. Ngươi quả nhiên là một cái đáng giá phó thác cuộc đời nam nhân. Diệp Lăng, ta yêu ngươi. Lưu Phỉ hàm tình mạch mạch xem lấy Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Thân hình càng là hướng Diệp Lăng trên thân củng củng. Chỉ bất quá, bị Diệp Lăng thân thể xảo diệu né tránh. Diệp Lăng xem lấy bộ dáng như thế Lưu Phỉ. Lắc đầu, ta cũng không có nhìn lầm. Ngươi quả nhiên vẫn là không biết liêm sỉ như vậy. Phách chân cũng có thể làm cho ngươi nói thành như thế đạo đức đại nghĩa. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Được rồi, mời ly khai. Ta và ngươi về sau không có một chút quan hệ. A hát không, là trước đó ở công viên liền đã đoạn tuyệt xong tất cả quan hệ. Diệp Lăng vỗ vỗ mình bị Lưu Phỉ cầm qua cánh tay, xoay người muốn đi. Lưu Phỉ thấy vậy, nơi nào chịu nguyện ý. Trực tiếp tiến lên ôm lấy Diệp Lăng thân hình. Diệp Lăng, ngươi chính là yêu ta đúng không? Ta biết, ngươi nhất định vẫn là yêu ta. Cái này ngắn ngủi thời gian, ngươi căn bản không biện pháp quên ta. Tha thứ ta, lại cho ta một cơ hội. Cho hai chúng ta một cơ hội. Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Bao quát tự ta, vừa nói chuyện. Lưu Phỉ còn chen lấn chen cái kia hai tòa bạch sơn. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, xem lấy rất chói mắt. Tuyết bạch, Lưu Phỉ vẫn có ngạo nhân vốn liếng. Nếu không ban đầu Diệp Lăng làm sao sẽ coi trọng nàng. Diệp Lăng nghe nói như thế phía sau, hai tròng mắt mang theo một tia băng lãnh màu sắc. Căn bản không có một tia nhân tình vị. Lưu Phỉ, một người. Phải hơn khuôn mặt, nếu không, cùng xúc sinh không khác nhau gì cả. Ngươi không muốn lại quấn quýt lấy ta. Con đường này, là ngươi tự chọn, mượn dùng câu kia Matthew lời nói. Mình chọn đường, quỳ cũng muốn đi hết. Nói xong, Diệp Lăng bước nhanh mà rời đi, chỉ lưu lại một Lưu Phỉ, thân hình mềm nhũn, than tọa ở trên đất, nước mắt giàn giụa trâu. Xem lấy Diệp Lăng rời đi lưng ảnh, Lưu Phỉ tâm phảng phất bị xé nát một dạng. Thế nhưng chỉ có nàng chính mình biết, cái này bị xé nát tâm, nhưng là từng cái tiền mặt a, ước chừng 5-60 ước a. Là Lưu Phỉ người nữ nhân này muốn, không phải là nam nhân, mà là đầy đủ nàng tiêu xài xa xỉ tiền. Làm Diệp Lăng lưng ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Lưu Phỉ mới đứng dậy, nhìn một chút vẫn còn ở quán cà phê, tay cầm điện thoại, cả người run rẩy không biết rõ làm sao cho cha giao phó Liễu Mẫn. Chẳng đáng cười, xoay người rời đi, nhân sinh như trò đùa, toàn bộ dựa vào diễn kỹ, mà Lưu Phỉ thì là diễn kỹ trong giới tiểu kim nhân nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt huy chương. Hơn 9 giờ tối, đối với Đông Hải thành phố mà nói, như trước phồn hoa náo nhiệt, trên đường cái ngựa xe như nước, hai bên đường phố đèn neon giao thoa, phụ trợ cái này quốc tế đô thị nhất diêm dúa loè loẹt một màn. Dương Tử Hồ là Đông Hải thành phố một cái so sánh chứ danh giã hồ. Không phải người công phu hồ, mà là tự nhiên hình thành, có chừng mấy trăm năm lịch sử. Dương Tử bên hồ, một đôi đối với lão niên, thanh niên tình lữ kết bạn mà đi, hoặc tựa sát nhau, hoặc lâu lâu ôm ấp, hoặc vô cùng thân thiết cử động, nhưng là rất đáng tiếc. Diệp Lăng rất hy vọng thấy khó coi động tác không có. Ai, bây giờ người A, tố chất làm sao cao như vậy? Ít ngày trước còn có một đôi tình lữ vừa hôn đường sắt ngầm 21 đứng, rung động toàn quốc, làm sao lại không có Dương Tử bên hồ đánh giã chiến? Nhất chiến đến bình minh đây, tấm tắc, ngay cả một so tài đối thủ đều không có, dầu gì cũng có thể giao lưu một hồi kinh nghiệm mà. Ai, vô địch, là biết bao tịch mịch. Diệp Lăng lắc đầu, quyệt miệng nói lầm bầm. Đột nhiên, hắn con mắt nhất hiện ra, trong mắt tựa hồ cũng lóe ra lục quang. Phảng phất là đói bụng vẫn như cũ, dã lang tìm được rồi thức ăn. Ở trước mặt hắn, chậm rãi đi tới một gã mỹ nữ, thân cao chừng 1m7 ngũ tả hữu, dáng người yểu điệu, nhỏ dài hai chân thẳng tắp lại trắng nõn, ăn mặc một cái bó sát người da quần sóc, chân mang một cái giày cao gót màu đen, mặc áo ăn mặc một cái liền rốn chưa từng che lại áo da. Đem một đôi to lớn hung khí sấn thác càng thêm rộng lớn mạnh mẽ. Mặt tuyệt mỹ trên gò má một đôi hẹp dài con ngươi phảng phất có thể nói một dạng. Khóe mắt hướng thượng thiêu lấy, là tục ngữ trong hồ ly nhãn, vô cùng mê người. Một đôi môi đỏ thắm khéo léo, trường hợp gian phảng phất tản ra vô hạn mị lực. Một đầu đỏ tươi tóc dài phủ trên bả vai, như lửa đỏ loam tương thác nước. Vưu vật a, tuyệt đẹp vưu vật, tản ra làm người ta say mê khí tức. Khẽ mỉm cười, hướng phía Diệp Lăng đi tới. Cái quái gì vậy? Tiểu gia ta rốt cục biết khiến người ta chết sớm 10 năm cũng nguyện ý trên giường đánh một trận. Nữ nhân tới cuối cùng có lấy như thế nào mị lực? Diệp Lăng bẹp lại miệng, cảm giác được cả người hùng tính hormone kích thích tố đều đang điên cuồng bộc phát. Trầm Nguyệt Tâm, Lưu Sảo, Hàn Thanh Tâm, Trần Nghiên, Ninh Ngọc San, Vương Ngưng Mị, Diệp Lăng sở biết cực phẩm mỹ nữ, không chỉ có không ít, còn rất nhiều. Các nàng từng cái cũng đều là dung nhan tuyệt mỹ, khí thế đỉnh tiêm, nhưng là nữ nhân thứ này, nếu có tương đối sẽ xuất hiện cao thấp. Nếu như nói trong những người này thật có một cái cùng cái này lệnh Diệp Lăng đều có chút đem khống không được nữ nhân người bộ dạng, nói so sánh nhau lời nói, đó chính là Trầm Nguyệt Tâm. Làm nữ nhân kia từ Diệp Lăng bên người đi qua lúc, Diệp Lăng ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, trực tiếp từ tay của cô gái kia chung lướt qua. Hoa, thoải mái bay a, xương cốt như ngọc, da thịt thật lạnh, lại không phải là bình thường hàn, mà là khác một loại tư vị. Động tác này tự nhiên là không có bị mỹ nữ này quên, mà là dừng lại thân hình, khóe miệng vi vi nhất thiêu. Làm sao? Muốn cua ta? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.